Vĩnh Sinh, chương 105, Ngũ Đế Đại Ma, góc truyện audio.com, 99 loại thần thông thượng cổ uy mãnh đến mức nào thiên hạ mấy người sánh bằng. Phương Hàn biết được Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó kiêm tu 99 loại thần thông thượng cổ thì tâm thần rung động không thôi, không biết là lợi hại đến mức nào đây. Thanh Đế Mộc Hoàng Công mà ngươi tu luyện cũng là một trong các loại thần thông thái cổ, ngươi nếu tu luyện tốt thì còn mạnh mẽ hơn Từ Điện Âm Lôi Đao nhiều. Mà đại tự tại huyền kim kiếm khí ngươi cũng muốn học, vậy thì học Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đi. Đây mới thực sự là kim đạo chân chính, thấu hiểu được hết sự huyền bí của kim khí trong thiên địa. Diêm lạnh lùng cười nói, để sau khi ngươi tu luyện tới tầng thứ 5, não hải có thể dung nạp các loại chân khí khác nhau nhì sẽ học 5 thần thông ngũ đế đại ma. Lúc đó Hoa Thiên Đô cũng không thể giết được ngươi, trong khi tỉ thí thì dù cho hắn có muốn áp chế được ngươi cũng khó khăn vô cùng. Thần thông của ngũ đế đại ma, Phương Hàn vội hỏi, đây là tuyệt học của Hoàng Tuyền Môn sao? Đúng vậy, chính là tuyệt học của Hoàng Tuyền Môn, học xong 5 thần thông ngũ đế đại ma thì cũng là có đủ tư cách chấp trưởng Hoàng Tuyền Môn. 5 loại thần thông phân biệt có danh xưng là, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Diêm trịnh trọng kể hết ra, Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế chỉ có 4 đế, không phải ngươi nói là ngũ đế đại ma sao? Hẳn là phải có đủ ngũ đế mới đúng chứ? Phương Hàn nghe hắn nói thì có chút nghi hoặc không rõ. Còn có một môn nữa, chính là Diêm La Kim Thân mà ngươi tu luyện. Tiến lên một bước nữa chính là Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo. Thổ Hoàng chính là Diêm La. Pháp môn này hấp thụ đại lượng tinh khí, dung hợp với pháp lực luyện thành Thổ Hoàng chân khí. Bất quá hiện tại ngươi vẫn chưa thể tu luyện, chỉ có thể luyện thể mà thôi. Nếu không mộc chân khí cùng hoàng chân khí xung đột ngươi không điều hòa được dẫn đến than thể tự bạo, nổ tan xác. Hơn nữa cho dù ngươi không tu luyện thổ hoàng chân khí, hiện lại Diêm La Kim Thân cùng với mộc hoàng chân khí xung đột với nhau, mỗi lần xung đột ngươi cũng gần như tẩu hầu nhập ma rồi, phải rất cố gắng mới có thể thoát ra được. Nếu như tiến thêm bước nữa tu luyện chân khí thì sẽ thành bộ dạng thế nào? Diêm bắt đầu giải thích cho Phương Hàn, đem mọi thứ giải thích rõ ràng cụ thể, truyền thụ một cách rất tận tình. Bằng không đối Diêm đối với Phương Hàn vẫn chỉ là một cái gì đó bí ẩn, mà Phương Hàn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Diêm. Ít nhất Diêm muốn hắn tìm kiếm thuần dương pháp bảo thì phải truyền dạy công pháp cho hắn, đây là giao dịch chứ không phải mối quan hệ hảo hữu tốt đẹp gì. Bất quá hiện tại lợi ích của hai người gắn liền với nhau cho nên hai bên đều hết mình cố gắng, không có tâm tư khác. Thần thông ngũ đế đại ma, 5 đại pháp môn này ngươi đều biết sao? Muốn thế nào thì mới bằng lòng dạy ta? Phương Hàn hỏi, 5 loại công pháp này vừa nghe tên thì đã thấy kinh thiên động địa, nếu như một người mà biết hết 5 đại công pháp này thì Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó lợi hại đến mức nào đây? 5 thần thông này ta tự nhiên là biết hết, bất quá hiện tại không thể dạy cho ngươi được bởi vì pháp lực của ngươi không đủ, hơn nữa tiên đạo và ma đạo tuy bất đồng nhưng đều có loại pháp thuật có công dụng tương tự như siêu hồn đại pháp, vạn nhất dạy cho ngươi, mà ngươi lại bị nhân. Góc truyện audio.com Vật lợi hại nào đó chế trụ, đọc được trí nhớ của ngươi thì làm sao bây giờ? Lộ ra 5 loại thần thông này thì căn cơ của Hoàng Tuyền Môn coi như xong rồi. Diêm vuốt vuốt long chảo của mình nói, trừ phi ngươi tu luyện đến tầng thứ 5 thiên nhân cảnh ta mới có thể từ từ truyền dạy cho ngươi từng cái một, hơn nữa còn đem 36 môn thần công mà ta biết truyền thụ cho ngươi. Lúc đó có thể áp đảo được những đệ tử của Hoàng Tuyền Môn còn sót lại, thu họ làm thủ hạ, dần dần xây dựng nên thế lực của chính mình. Việc ngươi cần phải làm còn rất nhiều, ngoài tu luyện còn phải thu thập những tàn dư của Hoàng Tuyền Môn, hợp nhất tất cả lại. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, không phải ta vẫn đang tu luyện đó sao? Tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, Phương Hàn nắm chặt hai tay lại, ta nhất định sẽ rất nhanh đạt tới thiên nhân cảnh, nếu không cũng không có tư cách khiêu chiến với Hoa Thiên Đô chứ nói gì đến đánh bại hắn. Khó, khó càng thêm khó, với tiến độ hiện tại của ngươi, trong vòng 10 năm muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh thì chính là chuyện chỉ có trong mơ mà thôi, trừ khi gặp được kỳ ngộ. Ta thấy ngươi ngoại trừ việc bế quan thì cũng nên đi lịch lãm tìm kiếm thâm sơn cổ động, viễn cổ di tích tìm được tiên duyên, gặp được kỳ ngộ thì mới có chút cơ may. Diêm lắc đầu nói, tu luyện trước đã rồi nói sau, phải đem pháp lực cô động thành chân khí, uy lực mạnh mẽ hơn một chút, khi đó đi lịch lãm cũng an toàn hơn. Phương Hàn lấy ra một viên huyết đan nuốt vào, bổ sung nguyên khí bị tiêu hao của thân thể, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, vận chuyên pháp lực toàn thân, tay trái lại ngưng tụ Thanh Đế phù, tay phải ngưng tụ Mộc Hoàng phù, toàn tâm toàn ý hấp thụ linh khí của cỏ cây trong Từ Trúc Lâm. Hiện tại hắn cũng đã khống chế được sự bá đạo của hai phù chú này, cũng không phải trong chớp mắt hút khô hết các cây trúc xung quanh. nhưng mà lực hút cũng vẫn mạnh mẽ như trước, các cây trúc trong Tử Trúc Lâm không ngừng nổ vang, vô số luồng khí lưu màu tím xanh tạo thành dòng nước xoay bắn vào thân thể hắn. Thân thể hắn không ngừng bị mộc hóa, hơ hông ngừng giải khai, sau mỗi lần như vậy, hắn lại ăn một viên huyết đan để bổ sung máu huyết bị hao tổn của cơ thể. Huyết đan này luyện chế từ màu huyết của Bạch Mao Phi Cương, trong đó có màu huyết của Ma Hoàng. Hiện tại, trong quá trình không ngừng dùng huyết đan, trong mỗi lần phá tan mộc hóa, chống chọi để không bị tẩu hỏa nhập ma, máu Ma Hoàng nhập vào trong thân thể kết hợp với Diêm La Kim Thân làm tăng cường sức mạnh của thân thể ngưng luyện hơn trước, tinh thần trong não hải cũng cường đại hơn, càng ngày chuyển hóa thành càng nhiều pháp lực. Một ngày lại một ngày qua đi, bên ngoài Già Lam phong tuyết đã ngừng rơi, mặt trời lộ ra, hòa tan băng tuyết, sưởi ấm thiên địa, hơn 3 tháng sau trời đất lại xanh tươi trở lại, mùa xuân lại tới. Vạn vật nảy mầm, cỏ cây tươi tốt, linh khí của cỏ cây trong thiên địa càng thêm đậm chất. Phương Hàn ở trong Tử Trúc Lâm tĩnh tu hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn ăn huyết đan, uống pháp thủy. Bởi vì huyết đan tinh khiết cũng không cần phải bài tiết cái gì nên trong người không có chút tạp chất, cho dù có một chút thì chỉ cần vận chuyển pháp lực là có thể trực tiếp tống ra khỏi cơ thể, căn bản không cần phải đi vệ sinh, chỉ cần tâm hơi động là thân thể liền trở nên sạch sẽ. Cho nên dù tu luyện lâu như vậy nhưng thân thể hắn vẫn như trước đây, không chút thay. Gocchuyenaudio.com đổi, không cảm giác được thời gian trôi qua, bất rồng duy nhất chính là thân thể hắn càng thêm nhẵn nhụi hơn, hơn nữa từ các lỗ chân lông trên cơ thể không ngừng tản mát ra xuân phong, thật giống như vị thần mùa xuân, cùng mùa xuân hô ứng. Pháp lực không ngừng phóng ra thu về qua mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể, hiện tại pháp lực của hắn đã biến thành màu tím xanh đậm đà, giống hệt màu của Tử Trúc Lâm. Đôi khi pháp lực phun ra từ lỗ chân lông rơi xuống mặt đất lại sinh ra một cây trúc mới. Sau đó gió xuân thổi qua, pháp lực bên trong thân trúc lại bị hút đi. Lúc này, thanh đế phù và mộc hoàng phù trên tay của Phương Hàn đều đã ẩn giấu vào trong thân thể, ai cũng không thể nhìn ra. Nhưng lực hấp thu lại càng lớn hơn, cổ hấp lực này không còn hạn chế trong Tử Trúc Lâm nữa mà cơ hồ bao phủ cả Già Lam Phong, tất cả cây cỏ ở đây đều bị dẫn động. Mà bên ngoài Già Lam Phong, gió xuân, nắng âm, vạn vật nảy mầm, linh khí cỏ cây ở khắp nơi đều tụ về Già Lam Phong. Tại nơi cao nhất của ngọn núi, đang tu luyện trong phòng luyện đan, Già Lam cuối cùng cũng bị kinh động mà giật mình mở mắt ra. Cùng lúc đó, Long Huyên cũng đang tu luyện trong phòng luyện đan cũng cảm giác được cái gì đó. Sau khi Phương Hàn đưa âm dương vạn thọ đan cho nàng, dưới sự trợ giúp của Già Lam, Long Huyên đã đem tinh thần chuyển hóa thành pháp lực vững vàng bước vào thần thông bí cảnh, hiện tại mỗi ngày đều tu luyện cô đọng pháp lực tập luyện để quen thuộc với pháp lực, sử dụng pháp lực một cách linh hoạt. Trong 3 tháng này, nàng cũng đã trở thành chân truyền đệ tử. Bất quá Long Huyên còn phải mất một thời gian dài nữa để cô đọng pháp lực thành chân khí, ưu thế của nàng chính là có Già Lam tỉ mỉ chỉ điểm. Xuân Phong Mộc Linh Thuật. Sao lại có thể có uy lực lớn như vậy? Nàng cảm giác linh khí của tất cả cây cỏ trên Già Lam Phong đều bắt đầu tụ tập về vị trí của Phương Hàn, ta sao lại cảm giác như những mộc linh khí này giống như đang hướng về Hoàng đế triều bái, dũng mãnh tụ tập về Tử Trúc Lâm. Cách chương.